Đế quốc bại gia tử, chương 1721, không trên không dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Nhan Khoảnh giao thủ thời gian dài như vậy, tự nhiên biết thực lực như thế nào, đây có thể tuyệt đối là thứ thiệt tông sư bên trên ngóng như vậy cao thủ, sợ rằng ở Thái Thượng giáo bên trong cũng là Long Phượng và Sừng Lân, người thường khó mà tương đương, có thể bây giờ lại bị Vương Bình chém một cánh tay, mắt thấy tùy thời có thể sa sút mà bị đánh chết. Dĩ nhiên, hắn trong lúc chiến đấu dài thực lực có chút hao tổn, vậy bởi vì tình cảnh lập truyền, Kỳ Ninh bỏ mạng mà chịu ảnh hưởng. Có thể đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Vương Bình mới là cái gì tuổi tác, thật là không cách nào hình dạng rung động. Hắn càng đánh càng mạnh, nói cách khác hắn ở cùng cao thủ đối chiến chui luyện bên trong, đang nhanh chóng tăng lên. Từ lúc ban đầu miễn cưỡng đối phó, đến thành thạo, đến bây giờ chiếm cứ thượng phong, lúc này mới thời gian bao lâu? Quá mạnh mẽ, Lý Thanh Mạn coi như là kiến thức rộng, có thể như vậy thiên tài võ đạo cũng là lần đầu tiên thấy, nàng chân chính cảm thấy Vương Bình tiềm lực. Hiện tại ngược lại không vội, Kỳ Ninh bỏ mạng cho Thái Thượng giáo một đám mang đến đả kích khổng lồ, mà những cái kia quân lính ở đè nén dưới cũng sẽ không xem trước như vậy liều mạng, người các ngươi đều chết sạch vậy ta cần gì phải bán mạng chứ? Có không ít người đều đã vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Trước mắt xem ra, đã không có nguy hiểm gì, bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi. Như vậy không có đi qua bao lâu, đại cục đã định, mà ở dưới con mắt mọi người, Vương Bình cũng đem Nhan Khoảnh chém chết. Đến đây, Thái Thượng giáo đám người không một sống sót, lưu một bộ sau phân đầu hàng quân lính, Vương Bình các người nghênh ngang mà đi. Đây là đang vệ quốc phạm vi, cũng không phải là tự cựu địa phương, chỉ có thể là rời đi trước nói sau. Bọn họ rời đi, mà lưu lại nhưng là từng cổ thi thể. Trận chiến này, Thái Thượng giáo tổn thất thảm trọng, dĩ nhiên Lý Thanh Mạn bên này vậy tổn thất không thiếu cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là an bài rời đi. Cái này dĩ nhiên muốn quy công cho Vương Bình. Đại chiến kết thúc, Hoàng Hưng Trấn người dân bình thường cũng không dám đến gần, cái này cũng quá dọa người. Quảng cáo, qua một hồi, một cái ăn mặc quan phục nhân tài là thận trọng tới đây, hắn là phụ trách binh chốt trưởng quan, mới vừa rồi chạy nhanh, mới là may mắn tránh được một kiếp. Giờ phút này hắn sắc mặt một phiến thảm trắng, môi đều ở đây phát trắng. Xảy ra chuyện lớn, hắn nhưng mà rất rõ ràng những người này tầm quan trọng cũng biết Thái Thượng giáo ở vệ quốc địa vị, mà nay người chạy Thái Thượng giáo người vậy đều chết hết. Mau, đi nhanh bẩm báo. Phe địch quân đội cũng tiến vào Hoàng Hưng trấn phạm vi, hai nước muốn dậy chiến sự liền à, nơi này sự tình phát sinh, lấy nhanh nhất tốc độ hướng lên bẩm báo Thái Thượng giáo đạt tới quan phủ lập tức phái người tự mình điều tra, rất nhanh làm rõ ràng tình huống, mà Thiên Vấn cũng ở đây thời gian đầu tiên biết được. Hắn cũng không có rời đi Nam An Thành, một mực chờ trước tin tức. Ở Thiên Vấn trước mặt là một cái cùng Tôn Phong trúc tuổi giống vậy chàng thanh niên, hắn giữ lại giỏi giang đầu đinh sát, vóc người to lớn, bề ngoài cho người một loại hung hãn cảm giác. Hắn tên Khổng Trác Quân, cũng là Thiên Vấn học trò, ở Tôn Phong Trúc rời đi sau đó, hắn liền đem hắn phụ trách công việc tiếp. Giờ phút này, hắn cũng là nơm nớp lo sợ, lần này đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ hoàn toàn thất bại, tổn thất to lớn, trên căn bản có thể nói là giò trúc rót nước một chàng không, hắn đại khái vậy có thể biết sư phụ sẽ có bao nhiêu lửa giận. Phải biết, ban đầu người bị cứu lúc đi tương quan người phụ trách cũng đều là bị ban cho cái chết, lần này ngược lại không cần như vậy, bởi vì trước đuổi bắt người cũng bị địch nhân giết. Khổng Trác Quân thấp giọng bẩm báo, đem điều tra được tình hình rõ ràng từng cái thuyết minh, không dám chút nào sơ sót. Người nói là Kỳ Ninh, Nhan Khoảnh hai người đều chết hết. Thiên Vấn mở miệng hỏi nói, nghe không ra vui giận. Ừ, người nói là trước đuổi bắt giáo ta chúng đệ tử đều chết hết. Ừ, được rất tốt. Thiên Vấn mở miệng nói, Tôn Phong Trúc phụ trách chuyện đều do ngươi tiếp, mau sớm phát triển giáo đồ ta cần người, hàng loạt trung thực tín đồ. Ngoài ra cái kế hoạch kia muốn bắt đầu thí nghiệm đi. Khổng Trác Quân hơi chậm lại, hắn không nghĩ tới Thiên Vấn lại không xách chuyện này, nói thẳng cái khác. Sư phụ, nghe rõ chưa, Khổng Trác Quân mở miệng kêu, lui ra đi, hắn lặng lẽ rời đi. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại có Thiên Vấn, nắm đấm của hắn chặt nắm lại, thậm chí mặt mũi cũng nhăn nhó. Chân chính thất bại thảm hại, Vân Đình Vũ Cung Thu bị cứu đi trong quá trình này, lại là tổn thất thảm trọng, nhất là Kỳ Ninh, Nhan Khoảnh hai người. Chính là lúc đang dùng người, loại tổn thất này đối với hắn mà nói đều không cách nào chịu đựng. Hơn nữa, thông qua chuyện này cũng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Phe địch quân đội lại thẩm thấu đi vào, mà không có chút nào phát hiện. Hơn nữa hắn cũng nhận được biên giới sự tình phát sinh, vệ võ chốt điều động kêu chiến, lại bị địch quân chém liên tục mấy người. vệ võ chốt thống lĩnh Khúc Hồi Chu hồi bẩm, hiện tại cùng Tần Quốc phát động chiến tranh điều kiện cũng không chính chắn, hai bên còn có so với chênh lệch lớn. Khúc Hồi Chu đề nghị không thể không cân nhắc, bởi vì Khúc Hồi Chu cũng là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là đệ tử đắc ý, nắm giữ vệ quốc mạnh nhất vệ võ chốt. Vương Khang, Thiên Vấn từ trong kẽ răng khạc ra hai chữ. Nguyên vốn phải là rất thuận lợi, chỉ cần Thái Thượng Loạn Thế kế hoạch khởi động ngay tức thì có thể lật đổ toàn bộ đại lục. Có thể bởi vì Vương Khang, cũng giảm bớt nhiều, đã từng là Sở Quốc Thành bây giờ Đại Tần, còn có trọng yếu nhất Thảo Nguyên, trọng yếu nhất con cờ, vậy nhìn về phía Vương Khang. Quảng cáo, cho nên, là được hiện tại cái loại này không trên không dưới cục diện. Không được, tuyệt đối không được, cái này thắng lợi cuối cùng, nhất định thuộc về ta. Chấm, Thiên Vấn sắc mặt dữ tợn, lại nào có đã từng như vậy có một không hai khí chất. Liền liền chính hắn cũng không có chú ý tới, hắn lại nhiều hơn một luồng tóc trắng. Cùng Thiên Vấn tình hình nơi này không cùng, mà ở một bên khác nhưng là đều là lớn vui mừng. Rời đi Hoàng Hưng Trấn, ở Vương Bình quân đội dưới sự hộ tống yên ổn rời đi cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Bởi vì cái này kiện đột phát sự việc huấn luyện tự nhiên muốn kết thúc, Vương Bình vậy phải bảo đảm đem Lý Thanh Mạn các người yên ổn đưa về Tần Quốc. Tần vệ hai nước sớm muộn sẽ có đánh một trận, tất cả loại nguy cơ còn không có chân chính bùng nổ, quân đội muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mới thành lập Vương Triều, còn không có chân chính thành thục liền đối mặt một lần nặng khảo nghiệm lớn. Thái Thượng Loạn Thế toàn diện mở ra, cho Tần Quốc địa phương trên mang đến nặng ảnh hưởng lớn, bởi vì rất nhiều kiến chế chưa xong thiện kinh đô Thọ Xuân bởi vì Thái tử chém một đợt người coi như là tạm thời đè xuống tiết tấu. Nhưng dẫu sao Vương Khang rời đi thời gian, quả thật có chút dài, như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tai vạ, dưới tình huống này, Đông Sở những cái kia từng bị chỉnh chư hầu vương lại nổi lên tâm tư, trong triều hệ phái đấu tranh nghiêm trọng đưa đến tất cả loại chính vụ phổ biến đều bị liền ảnh hưởng. Ở thời gian này, vệ quốc động tác càng ngày càng lớn, đã không lại giống như là trước kia như vậy kín đáo, mắt thấy đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tất cả loại vấn đề nhiều vô số kể. Mà ở trên biển đi mấy tháng, lại phải thu xếp thủy sư tấn công vệ quốc các loại sự nghi trì hoãn thật lâu Vương Khang, rốt cuộc trở về. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.